như là cổ phản lại mẹ cổ với ba cổ, nhưng mà cổ nói rằng là không chấp nhận được một người cha như vậy. Bây giờ vẫn về báo đời, vẫn nhậu mỗi buổi chiều mà không biết khi nào là có con khác nữa đây. Có nghĩa là ông đã bỏ đi rồi, ở con kia có đứa con rồi, mẹ cổ thì lại sống một người đàn ông khác, lấy tiền người ta, tình thương người ta mình lợi dụng, người ta nuôi mình ở Hàn Quốc sống sung sướng, tiền ta cho gửi về nuôi ông chồng, rồi về nhà quan hệ với ông chồng. Có nghĩa rằng bà bây giờ đó là bà vẫn lấy chồng Hàn Quốc, vẫn ở bên đó với ông này để có tiền có bạc, đang gửi về nuôi cái ông chồng vô dụng của mình. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà hầu như nhiều gia đình miền Tây hay bị. Quý vị nhớ nhiều năm về trước và ngay cả bây giờ, có rất là nhiều người ở miền Tây đó là có con lớn lớn trưởng thành 19-20 là tìm cách liên lạc với những người gọi là những người môi giới đó để gả đi Korea, gả đi Đài Loan, với hy vọng là đổi đời cho con mình và đổi đời cho mình. Thậm chí giống như họ bán con, đưa có mấy chỉ vàng hoặc một hai cây vàng là nhiều lắm, tùy theo cái sắc đẹp của con mình để mà nó đi lấy chồng nước ngoài. Có nhiều người đi thì may mắn qua bên đó rồi làm có tiền gửi về. Có nhiều người chỉ là thoát nghèo cho con thôi, ba mẹ cũng không liên lạc được. Lâu lâu nó mới về một lần, thậm chí 5-7 năm dắt hai ba đứa con Đài Loan về rồi không biết ông bà ngoại nói chuyện, không có hiểu với nhau. Và cái người con gái của mình bây giờ nói tiếng Đài Loan nhiều hơn, rồi lại làm nghèo vẫn hoàn nghèo. Một mấy năm về một lần cho được có vài chục triệu cũng không đủ đâu vào đâu, nhiều lắm. Cũng có những gia đình đó làm ba mẹ con vừa trưởng thành, vừa qua cái tuổi trưởng thành là lần đặt đi kiếm chỗ để mà gả, rồi người ta cho vài chỉ vàng hoặc là một hai cây vàng là may mắn tùy theo cái nhan sắc của con mình đó quý vị. Thì câu chuyện dưới đây đó là cũng câu chuyện, nhưng mà có đôi khi cha mẹ lại nghĩ một cái vấn đề sai lầm là nuôi con tới lớn rồi nửa lớn á là nó đã hiếu mình. Mày làm tao không biết, mày phải trả hiếu cho tao, mà phải trả hiếu là cái lòng hiếu thảo của từ con, không có áp đặt và ép nó phải trả bằng cách nó bán thân nó, bằng cách nó hủy hoại cuộc đời của một người chồng mà hay đánh đập một người thô lỗ bên Trung Quốc. Đúng quý vị, có rất là tội nghiệp, nhưng mà cha mẹ không có nhìn ra điều đó, cứ nghĩ rằng là sao cho nở mặt nó mà phải nói sớm, mà phải chứng kiến một lần đó cái sớm nghèo của dưới quê Ngọc Nhi đó ép đứa con gái 19 tuổi lấy một người chồng Trung Quốc mà có tật cái chân mà nhìn có thô lỗ dơ dái lắm, rồi ép nó mà nó khóc chích lên chích xuống là phải lấy chồng. Mà người môi giới đó là ông này bệnh khá lắm, thì lúc đó là ông cho một cây vàng để mà cưới, mà cô bé này mới lên đẹp lắm và ép nó là mày phải trả hiếu đủ thứ cách hết, và giống như là bán con mà nó khóc nó lại lục không được, cuối cùng thì nó phải chấp nhận. Thì chỉ một tuần sau thì gia đình lại làm chuẩn bị đám cưới, họ có tiền là đám cưới là đẹp lộng lẫy, họ nghĩ rằng là họ nở mặt cái sớm là cái sớm nghèo. Một cái đứa con gái được lấy chồng Trung Quốc mà một cây vàng thời đó trong người họ không có tới một phân vàng nữa, cả sớm nó nghèo nghèo mà được một cây vàng có vấn đề, cái ước mơ với lại được nở mặt nở mày, sớm kia có mấy đứa Đài Loan, sớm này mấy đứa Đài Loan, sớm này mấy đứa Trung Quốc, họ cứ phong trào phải làm theo. Có rất là nhiều người miền Tây mình suy nghĩ sai lầm như vậy, và chuẩn bị rạp rồi hết trơn rồi thì cô dâu đi trang điểm xong xuôi mặc áo mà con bé rất là đẹp, rất dễ thương, Ngọc Nhi có nhớ hoài. Đến giờ bên đằng trai từ thành phố đi xuống tìm thấy cô dâu đâu để mẹ dắt ra chạy lòng vòng, thì nó treo cổ nó chết ở trong ngoài vườn rồi. Thôi nó đi restroom, nó đi vệ sinh ở ngoài vườn, mặc cái áo cứ đợi lúc và treo cổ chết. Thì thưa quý vị, ba mẹ nói sớm thì bu coi, nhưng còn nhớ lại cảnh đó, và ba mẹ thì khóc bỏ lại hai đứa em nhỏ xíu, một đứa thì cũng mười mấy tuổi cũng chưa đi làm gì được hết, một đứa thì nhỏ nữa, rồi khóc lóc. Rồi bắt đầu lúc này là khi mà để cho quan tài rồi để mà làm cái đám tang, thì cha mẹ theo phong tục á là cầm cái roi đánh vào cái quan tài là mày bất hiếu, bất hiếu, mày tự giận mình bỏ đi, mày bất hiếu. Cậu mới nhớ cái ám ảnh đó. Và rất là nhiều hoàn cảnh người ta không có hiểu về xã hội nhiều, người ta lại vô tình làm hại trong cuộc đời. Có người gả con đi xong mấy năm sau đánh đập quá rồi những cái xác con về vì bị hành hạ. Có người thì trở về nhà người đầy sẹo bị chồng đánh đập, nhiều lắm quý vị. Thì câu chuyện này là cũng một cái dạng mà cha mẹ lại ép con đi, nhưng nó gần đây thôi quý vị. Là cái cô bé này nè, lên thành phố đi làm đó, thì thưa quý vị, cũng đi làm cho một cái nhà hàng, thì được cái người này là người Korean, là ổng đi là đứng như là nhà hàng đàng hoàng nha. Rồi ổng tới đó ổng ăn nhiều lần, tại vì cái khách sạn ổng ở đó, cái chỗ ổng mướn ở đó là ở gần cái trung tâm, gần cái nhà hàng này. Thì cô bé này là cái người phục vụ nhà hàng, đi làm đàng hoàng, rất là đàng hoàng. Thì tìm hiểu, ổng có phiên dịch, thì tìm hiểu nói chuyện qua lại. Cái nhà hàng là của người Hàn Quốc, cho nên bắt buộc phải biết chút đỉnh tiếng Hàn. Nói chuyện qua lại rồi ổng thương. Ổng có vợ, nhưng mà vợ ổng chết. Ổng lớn hơn cô bé này là 20 tuổi. Rồi ổng làm quen và xin cưới. Thì cô bé này cổ chịu. Cổ hai mấy tuổi cổ chịu là như vậy, là bởi vì cổ biết cái ông mình là một doanh nhân, đã nhiều năm ăn cái nhà hàng đó, và năm nào cũng qua mấy tháng rồi ổng về đi qua lại thường xuyên. Là một cái nhà làm ăn buôn bán giữa Korea với lại Việt Nam. Thì lúc đó cổ ở làm thành phố, thì hàng tháng cô phải gửi tiền cho ba mẹ dưới quê. Mẹ đó thì dư đi làm công, cái gì cũng làm ruộng, cọ, cái gì cũng làm hết. Ba cũng vậy, nhưng mà chiều quá là ba la cà, ba nhậu hết thấy đường về. Việc gì thấy cảnh người Việt Nam mình là bỏ chồng trên chiếc xe bò kéo đó, rồi đi kéo chồng nằm một đống ở trong đó đi về đó, là có cái cảnh đó đó. Chiều là phải lôi ổng về, rồi hoặc là lấy xe lại chở ổng về, là xe Honda của mềm, rồi chở ổng dắt ngang, chở ổng ngồi ôm, chở ổng về. Còn mẹ đó thì cứ mê rề đề đốm, là bởi vì nghĩ rằng hả, hy vọng đổi đời bằng trúng số. Mua vé số không đã, mua số đề. Khi mà cổ thấy thôi lấy chồng cuộc đời mình nó thoát khỏi đi, bài không ra gì hết, là còn mấy đứa em ở nhà nó cũng nghèo rồi, nó cũng vậy, thì cô chấp nhận cô lấy người Hàn Quốc này. Thưa quý vị, là cô không muốn làm đám cưới, là bởi vì cô nói rằng cô không cần cái đám cưới. Nhưng người Hàn Quốc là rất là đàng hoàng và muốn làm cái đám cưới, cho ra cái đám cưới. Và thưa quý vị, đãi ở dưới quê cổ, và cổ thấy là cổ rất là hãnh diện và mang ơn người chồng này. Là một cái đám cưới đàng hoàng, ba mẹ đúng là hãnh diện. Thì cái ngày đám cưới đó, thì ổng mới nói rằng em còn nợ, gia đình còn nợ bao nhiêu, thì cổ không nói. Nhưng mà ông ấy cho người phiên dịch hỏi ba mẹ, thì lúc đó dưới quê mình là nợ 30 triệu là dữ lắm rồi. Thì ổng cho người là trả, tại vì có cầm đất, rồi cầm cái nhà đang ở theo kiểu ngân hàng giá rẻ đó quý vị, trả nợ ngân hàng, rồi hỏi thiếu lối sớm lại thì trả tiền. Lúc đó là nợ 30 mấy triệu đó. Thì cổ biết, cổ nói là cho trả. Nhưng ngày hôm sau đó thì lại là lén nhờ phiên dịch nói là còn nợ 30 triệu nữa, là gạt ổng. Thì khi mà cổ biết được á, là người phiên dịch dịch lại cho ổng nghe là còn 30 triệu của một người bà con nào nữa đó, thì ổng đưa. Thì cổ cản nói là không, cổ biết không có, đây là muốn lấy thêm, thà xin thêm thì nói chứ không làm như vậy được. Cô không thích ba mẹ thì ba mẹ cô chửi bới cổ, và ngày hôm sau là cổ lên thành phố và thu xếp rồi cổ đi về Hàn Quốc với chồng cổ. Là sau khi ổng làm hôn thú, làm giấy tờ ở thành phố cũng vài tháng, rồi làm giấy tờ cổ đi về Hàn Quốc. Thì mỗi lần đi qua đi lại Hàn Quốc, đúng không, là Việt Nam, thì cổ theo chồng, tại vì chồng cổ là không muốn đi một mình, bởi vì hiếm sợ là nhiều khi đàn ông trống vắng đi qua ở mấy tuần rồi có chuyện, rồi nó ổng cũng hiểu những đàn ông, cho nên ổng rất là thương cô bé này và sống rất hạnh phúc. Rồi thì cổ có con. Thì lúc này đó là chồng cổ muốn cổ đi học và tập tành về cái sự nghiệp. Ổng lớn tuổi, lỡ ổng chết thì vợ ổng tiếp tục cho ổng, tại vì ổng lấy người vợ trước là không có con, mà vợ ổng mất thì ổng rất là tôn trọng cuộc hôn nhân này. Đây là một cô bé cực kỳ may mắn, muốn đi học tiếng Hàn, đi học tiếng Anh, rồi ổng đào tạo đi ra ngoài công ty làm việc để tập tành từ từ. Thì muốn đem bà ngoại qua để giữ cháu cổ đó, thì cổ cũng muốn rằng là gửi, nhưng mà ổng nói không sao, để cứu gia đình cổ thì cái tiền mà trả cho người ta mướn đó thì để bà ngoại giữ cháu. Thì cổ mới thương lượng với cha mẹ cổ rằng cổ muốn sống đàng hoàng, cổ muốn đổi đời. Và cổ khóc lóc với mẹ cổ thì mẹ cổ chấp nhận. Thì nếu mà mẹ muốn ở nhà với ba thì mẹ ở nhà với ba, còn mẹ muốn qua đây làm có tiền thì mẹ qua làm. Thì bà mẹ nhất khoát là đòi đi, thì cổ đón mẹ cổ qua để mà ở giữ cháu. Thì cứ mấy tháng về một lần, mấy tháng về một lần, thưa quý vị, để mà qua ở giữ cháu ngoại. Mỗi tháng cho chút đỉnh tiền thì người mẹ mới gửi về, để dành dụm gửi về cho chồng sửa nhà. Thì ông chồng vẫn ở nhà, vẫn chứng nào tật nấy, vẫn nhậu nhẹt. Ở nhà còn là mấy đứa em, thì ở chung với cha thì cái là tiền ăn, tiền học tuổi nó, và không còn nợ nần nữa, thì coi như là người mẹ lo hết. Thì lúc này người cha lại dở chứng lên là không có đi làm, ở nhà chẳng những nhậu ban đêm, hồi xưa thì nhậu luôn cả ban ngày luôn đó. Rồi mấy đứa em nó đi học cũng tới lui, cũng không tới lui gia đình của, tại vì ở bên Hàn Quốc lâu lâu mới về Việt Nam một lần. Rồi thì công ty làm ăn của chồng cổ phát triển lên, Và lúc này thì ông ấy là vì thương đứa con mới sanh và cũng có bầu thêm đứa nữa, rồi sanh thêm đứa thứ hai. Thì lúc này ông đi Việt Nam nữa và ông giao cho người ta đi để mà ông trực tiếp ở bên Hàn Quốc và cùng với vợ làm bên Hàn Quốc và để gần gũi hai đứa con. Không đi Việt Nam nữa thì cổ ít mới về Việt Nam. Thì mẹ cổ đó lại là cứ gì qua ở 1-2 tháng rồi mẹ cổ về, thì mỗi lần có tiền đầy đủ. Người bố vợ đó là ở lại. Thì ông này mới làm giấy tờ làm mướn sang đi làm việc, cho nên cái thời gian về lâu hơn. Rồi mẹ vợ ở bên đó, ba vợ ở đây, thì bên đó là cũng phụ công việc nhà cho hai vợ chồng. Không phải là việc nhà mà giữ cháu cho hai vợ chồng. Đi chợ rồi thì người vợ đi một sống bình thường. Đùng một cái thì tiền bạc mà người mẹ làm dành dụm đó, bây giờ thì bà đi thì bà không có đến số đề nữa. Ổng thì ổng nhậu cũng chẳng bao nhiêu, đúng không quý vị? Thì tiền bạc gửi về là sửa nhà. Thì vấn đề cái đứa em kế cổ năm, mấy năm sau đã trưởng thành, nó lớn lên rồi, thì cái thằng em kế nó rất là ngoan và dành dụm gửi tiền về trong ngân hàng, thì nó giữ và nó sửa nhà, sửa cửa. Cái nhà đó là của ba mẹ đứng tên chung, đất của gia đình. Thì sửa nhà, sửa cửa lên ngon lành hơn, nhà có hàng rào ra, sửa vào cái nhà dưới quê quý biết rồi, sửa cho ngon lành. Thì ba cũng vẫn nhậu vậy. Hai đứa em thì thằng lớn á, thì bây giờ nó lớn rồi thì lên thành phố đi học, sửa nhà về sửa thành phố đi học. Còn cái đứa em út, em gái út á, thì cũng ở cái tuổi mà cũng lớn đi học và nhưng còn học dưới quê. Thì cổ mới nói đó là cách khoảng thời gian nhau á, như giữa cổ với thằng kế thì cách nhau mấy năm, nhưng mà cái đứa út thì cách nhau lâu hơn, cho nên nó còn nhỏ, nó dưới quê, với lại cũng muốn đứa ở dưới quê học xong thì nó cũng không có muốn đi học đại học đó. Thì gia đình cũng đang khuyến khích. Rồi ổng ở nhà thì tiền bạc gửi về là cho ổng sống thoải mái, sửa nhà xong xuôi không có gửi nữa. Thì mẹ ở bên Hàn Quốc, cho đến khi ổng có một cái người bà con xa ở bên Mỹ liên lạc về, là nói rằng là muốn về Việt Nam chơi. Một người bà con này là nghe nói là cũng có liên lạc, nhưng mà mấy năm liên lạc một lần, thì lần này cái ông ấy cũng lớn tuổi rồi, về Việt Nam chơi. Rồi về thăm ổng, về dưới quê thăm ổng, thấy nhà cửa khang trang, rồi bắt đầu rủ nhau đi uống cà phê, đi uống bia ôm, đi hát karaoke ha. Rồi ổng đi xin tạc bắt từ đây, bắt đầu từ đây. Thì cái thời điểm đó đó là mẹ bên Hàn Quốc nghe nói là 6-7 tháng mới về một lần. Thì ông ấy đó, ở nhà gặp một cái cô đó. Cái cô này đó là nghe nói là ba ông ấy là 50 mấy tuổi rồi, 50 mấy rồi. Cái cô này thì mới có 20 mấy 30 thôi, là một cái cô gái làm ở trong cái quán karaoke, mà karaoke Tây Vịnh. Thì hai người quen nhau không ai biết hết. Rồi tự nhiên ông dắt về nhà. Thì cái lúc này là cái đứa em út của cổ đó cũng lên thành phố, tại vì ba ở nhà ổn định hết rồi, lên thành phố để tìm đi học nghề. Cô em muốn học nghề về làm tóc, về bóng tay, đặng về cái quê của mình mở tiệm. Thì cô em lên thành phố ở chung với thằng anh trai kế đi học, thì ổng mới đem cái cô karaoke này về nhà ở. Lối xóm, bạn bè lối xóm báo cho hai đứa em, hai đứa em báo qua cho chị, thì chị rất là giận. Người chị hai mới điện về nói tại sao bác dắt về nhà, bác cặp đâu cặp. Thì ổng nói rằng là không có vợ ở nhà, ổng buồn, ổng cô đơn, ổng dắt về để phụ giường tược cho ổng này kia rồi. Bây giờ ổng nuôi gà nuôi vịt để ổng kinh doanh thêm, ổng không muốn báo đời con cái. Thì cái cô này mới nói là ba phải kêu bả ra. Thì hai đứa em ở thành phố những cái ngày cuối tuần thì nó đi về và nó đuổi cô này ra. Thì cô này đuổi ra, nhưng mà hả, hai nó là thành phố là về ở, mà cứ làm như vậy hoài cho đến khi ổng lên tiếng rằng là nhà của tao, ai làm cái gì làm, nhà của tao, không có quyền đụng tới nhà của tao, tụi bay không có quyền gì hết, tụi bay ra khỏi nhà rồi. Thì thưa quý vị, lúc này thì cổ buộc lòng phải nói với mẹ cổ. Thì khi cổ nói với mẹ cổ đó, thì mẹ cổ đùng đùng ở cơn ghen lên và đi về Việt Nam. Về Việt Nam á, thì không nói cho ông biết, thì lúc về là nghe nói, cổ kể lại là ở ngoài cái nhà trọ, đợi tới tối, 9-10 giờ tối, cho họ đóng cửa họ ngủ rồi, thì bác xong vô đại giường và bắt ghen và rần rần cả sớm bu vô coi rần rần. Và thưa quý vị, ba của cổ đó bên cái người phụ nữ kia và đánh mẹ cổ phải đưa đi cấp cứu. Thì sau đó thì cổ từ Hàn Quốc cổ về, hai đứa em ở thành phố về đuổi kia ra không được, thì mới biết được rằng ông cặp với cô này thời điểm đó là cũng cả năm trời rồi, và cô này thì lại mang bầu là đứa con của ông. Cái lúc mà đánh ghen là cái bụng bầu lúp lúp rồi quý vị. Thì lúc này người mẹ là dường như là sau khi bị đánh vô bệnh viện nằm thưa gửi, quý vị biết rồi, ở Việt Nam thì cũng xử quề thôi, rồi ông này lôi ra là vi phạm luật gia đình, rồi phạt, rồi đủ thứ chuyện hết. Thì cổ nói là mẹ cổ cảm thấy bất lực, Và bây giờ đó thì nó tóm lại là mẹ cổ ở nhà không đi qua bên Hàn Quốc nữa, ở đó giữ nhà. Thì cứ gây lộn đánh lộn, cái cô bầu đó đuổi cổ ra rồi. Ngày hôm sau ông gắt vô, bà gây lộn, bà không dám quánh, là bởi vì quánh thì đụng tới cái thai. Cho nên là ông thương lượng là ok, bây giờ là từ từ để ông đuổi. Mà cứ như vậy thì cuối cùng thì thưa quý vị là mẹ cổ báo công an, thì công an lại kêu cô đó đi ra. Nhưng mà ổng thì là ổng đón vào. Thưa quý vị thì cổ mới đón mẹ cổ qua bên Hàn, cổ nói thôi giờ bỏ đi, cô bồ có bầu rồi. Mẹ cánh thức nhưng mà giờ mẹ ghen cũng vậy thôi, mẹ không làm được. Ổng mê cô kia, tại cô cứ ba mấy tuổi. Mẹ cổ cũng là 50 mấy 60 tuổi rồi, 50 mấy tuổi mà nhìn cái người phụ nữ dưới quê lam lũ 50 mấy tuổi cũng bằng 60 tuổi, già lắm, thân nghiệp lắm. Thì thưa quý vị, cô thuyết phục mẹ cổ là hai đứa em đó thì nó đâu có bỏ việc được, một đứa đang học nghề, một đứa thì đang học đại học, đang học ra rồi, cũng đang tìm việc làm ở thành phố. Thì bây giờ cô mới đón là mẹ cổ qua bên đó luôn. Bây giờ mẹ qua đây đi, mẹ start over, mẹ bỏ. Thưa quý vị, bây giờ thì ba của cổ đó mới điện qua và nói rằng là tao muốn là bán cái nhà này, chia tiền làm hai, tại đất đai của ông bà để lại và của con gái bỏ tiền đô xây, bán cái nhà này chia tiền làm hai, tao lấy cái phần tiền của tao đó, tao dọn ra với cái bà mới này, muốn ly dị luôn là với cái bà này, tại vì cái dạng như là bà vừa sanh được đứa con rồi, nghe nói là đứa con gái sanh được mấy tháng rồi, đã quyết định sống với cái bà kia và dọn ra. Thì quý biết đó là cái nhà dưới quê nó trị giá đó đúng là không mấy trăm triệu, nhưng mà cất nhà lên luôn, tiền đất lên thì tốn mấy tỷ bạc. Cổ nói là cái giá định cái nhà của cổ với lại cái miếng đất của cổ thì trị giá là khoảng 2 tỷ bạc. Thì ổng đòi đưa ổng là 1 tỷ, ổng sẽ ký giấy, ổng rút tên ổng ra khỏi hết rồi ổng đi luôn. Thì lúc này người vợ là mẹ với lại gia đình đồng ý đưa 1 tỷ. Thì quý vị ra địa phương làm giấy ly dị và thối tiền nó thẳng đầy đúng luật pháp và đưa 1 tỷ. Và ổng đi cách ở đó đó là khoảng 20 cây số, nghe nói là 10 mấy 20 cây số đó, là ổng đi về cái nhà của cái cô này, ổng ở dắt đứa con đem cầm 1 tỷ đi. Thì mẹ cổ là cái nhà đó là mẹ cổ, bây giờ cái thằng nhỏ gái đó, kế đó là nó về đó rồi, nó ở để mà mở là một cái tiệm nhỏ, tại vì cái xóm nó cũng là cái xóm đông người, nó cách chợ khoảng chừng mấy trăm mét thôi, thì nó cũng tiện, cho nên là mở một cái tiệm là cắt tóc gội đầu rồi là móng tay móng chân là sống ổn định. Thằng em thì thành phố, cổ ở bên nước ngoài, mẹ cổ thì giữ con. Đến phút này là quý vị hiểu rồi ha. Thì cái problem là hiện giờ là ổng đi biệt luôn, thì gần đây là ly dị rồi. Thì mẹ cổ bên Hàn Quốc đó, thì thưa quý vị, thằng rể đó nó có một cái người bạn, một người bạn thằng rể lớn hơn thằng rể 1 tuổi, cái nghĩa là thằng rể với mẹ vợ cũng trên là tuổi, không bao nhiêu hết, thì lại vợ chết và cũng hiền lắm, mà cũng ổn, cũng làm cũng không phải là chủ cả, nhưng mà cũng là ổn định, có tiền, cũng làm ăn. Quý vị biết ở bên Hàn Quốc có những cái tiệm mà bán đồ ăn to go nhỏ đó, thì ổng làm chủ tiệm đó đó, cũng khá giả. Thì qua những lần mà lợi nhà chơi, nhậu ở nhà hay dắt nhau đi ăn đi uống thì thích cái bà già vợ. Thì ổng mới nói là bây giờ tao thích bà già vợ của mày. Mà bà thì không biết nói gì hết á, bây giờ mày nói chuyện đi, tao bảo tìm hiểu. Thì thưa quý vị, cái cô con gái đó là cổ mới nói chuyện với mẹ cổ, thì mẹ cổ lúc đó đang giận ông chồng. Ok, lấy chồng Hàn Quốc, tự nhiên đổi đời. Mà thưa quý vị, bà mẹ vợ đó thì khi mà qua bên nước ngoài rồi đó thì thấy là gửi hình ảnh như xem thì cũng biết, bắt đầu con gái cho diện lên, biết ăn mặc đồ, biết da này kia đồ, thấy cũng không còn lúa nhiều nữa. Nhưng mà cái ông đó là ông thích một người phụ nữ Việt Nam, tại vì giỏi giang rồi theo kiểu mà người nước ngoài họ thích, quý vị, giỏi giang, chịu đựng, chịu khó đó. Thì thưa quý vị, là mai thì hai người bắt đầu quen nhau. Thì cái ông kia đó thì ông nói là không có làm đám cưới, nhưng mà nếu mà làm giấy tờ hôn thú Hàn Quốc đó thì sống với nhau được, nhưng mà trước khi làm cái hôn thú cũng phải làm cái này tài sản riêng, có nghĩa rằng là không được chia tài sản với ổng, cái đó là bình thường rồi. Thì chuẩn bị là hẹn coi là chờ tìm hiểu thêm thời gian đi, là hết năm nay thì sang năm đó thì biết cho làm hôn thú. Thì thưa quý vị, lúc này là mẹ của cổ đó là dọn về nhà cái ông kia ở, và cũng qua giữ cháu ngoại, nhưng mà cũng dọn bên kia ở, là hai người chính thức sống với nhau trong một cái apartment, trong một cái apartment, một cái chung cư hai người sống. Thì ba của cổ lúc này ở Việt Nam sống với cái bà sau đó, cô đó. Thì sau khi xài bánh 1 tỷ rồi thì ổng lại nhậu nhẹt tiếp và trở về nhà. Năn nỉ cô Út cho vào trong nhà, khóc lóc không được, nằm dạ, nằm khóc ngoài trước đó, uống rượu say, nằm lăn lộn ở trong sân đó, khóc không chịu về, bà nói rằng hối hận. Thì khi mẹ cổ đó nghe tin mà ông kia bỏ bà này, rồi tệ bạc vậy vậy vậy đó, thì lại thương hại và muốn đi về. Đi về có ổng làm sao? Đầu tiên nhất là kêu Út á, là cho ổng vô, thì em cản, ba đứa đều cản hết, không cho vô. Thì bây giờ đó là bà thấy tội nghiệp, thì em mới hỏi bà là bà muốn thay đổi cuộc đời không? Thì bà nói là bà muốn, nhưng mà bà vẫn có tội nghiệp ông chồng của bà, thì bà lại đòi về. Thì thưa quý vị, cái cô con này mới giấu chồng mình và giấu bạn chồng mình, thôi mẹ về mẹ làm, mẹ giải quyết đi. Thì khi về đó thì nhà bà đứng tên mà, thối tiền chồng ra bà đứng tên cái nhà mình bả rồi. Thì bây giờ về đó cho không vô nhà lại, và lại ở chung lại với ổng, và kêu cổ là đừng cho ông kia biết bà rất là độc thân trên giấy tờ. Thì sắp tới đó bà vẫn sẽ qua bên Hàn Quốc, sẽ làm giáo đám cưới, sẽ làm hôn thú với ông kia, sống ông kia Hàn Quốc 3-4 tháng, về Việt Nam một lần để mà thăm già thăm con, ông kia cho. Nhưng mà em biết rằng khi bà về Việt Nam, bà chắc chắn bà sẽ ở lại với ông chồng. Có nghĩa rằng bà bây giờ đó là bà vẫn lấy chồng Hàn Quốc, vẫn ở bên đó với ông này để có tiền có bạc, đang gửi về nuôi cái ông chồng vô dụng của mình, mà mấy tháng về thăm một lần. Mà bây giờ con Út thì nó không đủ ra được tại nhà của má nó. Cho nên em rất là tức và em không biết phải làm sao, thì em hỏi một như vậy nè. Là cô Nghi, con rất là giận mẹ con sống cách đó. Thứ nhất, tuy rằng cha của con, nhưng mà ổng hư đốn. Có nghĩa là ổng đã bỏ đi rồi, ở con kia có đứa con rồi. Đó, đứa con cũng nghe nó cũng 1-2 tuổi gì rồi. Rồi bây giờ đó là nó sẽ banh 1 tỷ rồi. Lúc mà làm dữ đó, đánh mẹ đi cấp cứu như thế nào, làm dữ rồi chia của, chửi mấy đứa em về không cho sang tên nhà, không cho bán, thì cầm dao rượt 2 đứa em luôn. Vậy bây giờ phải chồng của nó cô ở bên Hàn Quốc phải gửi 1 tỷ về để mà đưa cho ổng, để mà ra tòa ký ly dị, và cái nhà này một mình bà đứng tên, không liên quan tới ổng nữa. Làm xong rồi xài đánh 1 tỷ rồi, bây giờ về nằm dạ khóc lóc, vẫn cái thói mà nhậu rồi nằm dài đó khóc. Rồi em nói là thậm chí đó quý vị biết đó, là em nói em rất là xấu hổ, nằm ở ngoài đường đó rồi khóc lóc ở ngoài đường ở chỗ mà không, cái nhà đó là cái mặt tiền ở gần chợ, em thì làm nghề tóc, làm móng tay gội đầu, khóc lóc rầm la, không ăn khách nào, họ cũng không muốn vô hết. Và họ nói là ông già mày ở sớm, họ biết ông già mày chướng quá. Thì bây giờ lại về ở trong nhà, đi ra đi vô, mỗi chiều vẫn nhậu như vậy, cả nhậu mới nhậu, biết khi nào có con khác nữa. Đó, tuy rằng nhà không còn của ổng, thì đuổi thì không ra, mà mẹ không cho đuổi, mà bây giờ thì mẹ lại là muốn lấy ông Hàn Quốc để có tiền sống ở bên đó sung sướng bản thân. Nhưng mà mấy tháng ông Hàn Quốc phải cho về Việt Nam một lần thăm 2 đứa con, thăm làng sớm. Thì lúc này là về ở với ông chồng rồi mình trở lại và gửi tiền hàng tháng thì nuôi ổng cho ăn nhậu tiếp. Thì em thấy một sự bất công với người ta. Em thấy rằng mẹ em làm như vậy là nhẫn tâm. Mẹ em á là hồi đó đó, em mới là hồi đó nuôi mà hồi nhỏ tới lớn đó, là không có trách nhiệm, mấy chị em là phải đi lượm bịch ni lông, rồi đi làm ruộng mướn, rồi em mới làm thật sự có một thời điểm em đi lượm những cái đồ phế liệu người ta em bán kiếm tiền bánh thêm đó, rất là khổ. Tới lớn thì rồi lại cũng phải đi làm mướn, cũng làm mướn hết. Rồi đến khi em chị nghèo không nổi mới bỏ thành phố, em tìm đường thoát cho em để đem 2 đứa em mình theo thoát với mình luôn. Tại ba mẹ không trách nhiệm. Thì khi mà em thoát được rồi thì em lại cứu 2 đứa em bằng cách cho đi học nghề, cho đi học đại học. Đó thì lại là mẹ vô trách nhiệm luôn. Cho nên em cảm thấy rằng em không muốn em nó gần như vậy. Thì em mới nói với em của em là bây giờ nhà đó của bà, nếu bà về đó thì mình cứ làm, mà mướn nhà mình trả bình thường, ẩm muốn làm gì làm. Thì thưa quý vị, cái problem á, cái đáng nói là như vậy, mẹ cổ là muốn gạt người ta thì cổ hợp như vậy. Cổ muốn báo cho ông Hàn Quốc biết là đừng kết hôn. Cổ muốn kể thiệt là vấn đề ba tao lấy 1 tỷ đi, tại vì chuyện này là chồng cổ biết. Thì cổ có nói với chồng cổ, cổ nói cổ tức, cổ nói với chồng cổ hết rồi. Thì chồng cổ mới nói trời, tại sao mẹ mày làm như vậy được, đây là bạn của tao mà. Thì cổ nói rằng cổ sẽ nói. Thì chồng cổ nói rằng cổ cứ suy nghĩ kỹ đi, có thể khuyên mẹ được không. Cái người chồng của cổ rất là hiền, cũng không muốn là cổ làm như vậy. Cho nên là em cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu em làm như vậy đó thì cũng như là anh đồng ý, nhưng mà nghĩ tới hoàn cảnh của mẹ, trở lại với ổng thì sẽ khổ hơn. Bây giờ tìm cách nào thuyết phục mẹ, thì cổ nói là cổ biết thuyết phục không có được, tại vì làm sao cổ thuyết phục, cổ giữ chân mẹ được. Khi mẹ cổ làm chồng người vợ người khác thì muốn đi Việt Nam mua vé về cổ đâu có cản được đâu. Mà cổ biết là về bển làm gì với ba cổ rồi, sống với ba cổ rồi, là hàng tháng á tiền bả có ông này cho đó, bả gửi cho ba cổ, cổ đâu có cản được. Cho nên là chồng có thể thuyết phục cổ, nói rằng là dành thời gian thêm cho mẹ, nói với mẹ, thuyết phục mẹ đi. Nhưng mà cổ nói rằng cổ không có đủ thời gian thuyết phục, cổ biết không có được, tại vì Còn mấy tháng là họ ra, họ làm, họ đã hẹn với nhau là làm cái bữa tiệc nhỏ, mấy chục người bạn bè gia đình để mà tuyên bố, rồi chụp hình, rồi làm cái hôn thú cho bà. À, ở lại đó làm hôn thú với bà. Thì cái thời gian nó cận kề, cũng muốn nói sớm để cho cái người kia họ biết đau mà họ buông. Chứ bây giờ mẹ cô không thay đổi rồi, thì cô hỏi rằng cô nên làm gì không? Cô feel là cô như là cô phản lại mẹ cô với ba cô, nhưng mà cô nói rằng là không chấp nhận được một người cha như vậy. Bây giờ vẫn về báo đời, vẫn nhậu mỗi buổi chiều mà không biết khi nào là có con khác nữa đây. Rồi bây giờ đó lại là mẹ cô thì lại sống với một người đàn ông khác, lấy tiền người ta, tình thương người ta mình lợi dụng, người ta nuôi mình ở Hàn Quốc sống sung sướng, tiền ta cho gửi về nuôi ông chồng, rồi về nhà quan hệ với ông chồng. Rồi khi nào bỏ ông kia ra, rồi ông kia biết ra là sao, cô không chấp nhận mẹ cô vậy, cho nên là cô muốn báo với ông kia. Thì cô hâm như rằng với một người con làm như vậy đó có được không? Thì cô hâm mẹ cổ là con sẽ báo, thì bà nói rằng mày báo là trời đánh mày đó, cái thứ con mà không trả hiếu đó là trời đánh mày đó. Thì cổ mới nói rằng là không có trời nào mà đánh hết trơn á. Tại vì sao? Tại vì bà làm sai thì bà nói rằng là mày không lo cho tao được sống sung sướng, thì thằng khác nó lo cho tao sống sung sướng, mày chưa có trả hiếu tao xong nữa, bây giờ mày quậy chuyện lên. Thì bà chửi bới và nói rằng nếu mà cổ mét cho Hàn Quốc mà ông Hàn Quốc không cưới bà là cho về Việt Nam luôn đó, không làm đám cưới bà phải về, thì bà sẽ đuổi cái đứa em út ra khỏi nhà, không cho làm tiệm ở đó luôn, và bà sống với chồng bà, rồi hai người tiếp tục đi làm công sống vậy đó. Quý vị thấy không? Thì thưa quý vị, cổ hỏi Ngọc Nhi vậy là xin quý vị cho cổ có lời khuyên. Em cổ đó thì bây giờ có cái nghề rồi, mướn nhà dưới quê đó, thật sự một căn nhà ở tại mặt tiền nó mướn khoảng 2-3 triệu một tháng thôi, cổ hỗ trợ được, và em cổ tự mướn cũng được, rồi làm dư sức kiếm 2-3 triệu tháng, kiếm 5-10 triệu, trả tiền nhà 2-3 triệu còn nhiêu đó em cổ sống được, và phụ cái thằng, còn thằng thành phố á, thằng thành phố thì nó vừa đi học vừa đi làm tiếp thì nó ổn định rồi, cổ không có lo hai đứa em cổ nữa, mà thậm chí nó không ổn định cổ lo cũng được nữa đó. Nhưng mà bây giờ mẹ cổ với cha cổ, nếu mẹ cổ trở về đó thì là không có việc làm, là đi làm mướn lại, ông cha lại nhậu lại, hai người lại như cũ. Như vậy thì cổ cũng như là cổ là thành một người con là bỏ bê cha mẹ bất hiếu. Ngọc Nhi mới nói là đụng tới chữ hiếu thì không dám nói, chứ mà đây là sự lựa chọn của bà, người của bà. Mỗi người đến cuộc đời của mình đều là cái căn và cái duyên của kiếp trước. Nhiều khi đó mình thấy sao mẹ mình không thương mình, cha mình không thương mình, đó là cái nợ kiếp trước mình phải trả, mình phải học. Kiếp trước hay là mình là một cái người mẹ bỏ bê con, là bây giờ thì những người đó họ lên họ cho mình hiểu cảm giác như thế nào. Đó ông trời cũng rất là công bằng, và đặc biệt là cái gì cũng là tiền căn kiếp trước có, cho nên chị nghĩ nếu mà ba mẹ không có thương em hay là sống vậy là sự lựa chọn của họ. Họ lựa chọn sống cuộc sống không có suy nghĩ có ngày mai. Có rất là nhiều người dưới quê rất là biết lo, nhưng cũng như người dưới quê lên thành phố làm như xài hết nhiêu, đó là cái sự lựa chọn. Như cũng chứng kiến một cái người đi làm ở thành phố đó, gửi tiền cho cha mẹ trả nợ trả hoài, trả mấy chục năm không hết gầy tiếp, cứ mượn 5-3 triệu và mượn đóng lời bạc mạng luôn, ý là con mình sẽ trả, rồi đứa trẻ ở thành phố cứ đi trả gần chết luôn. Thành ra đó là họ chọn cuộc đời họ là như vậy, là sống không có ra hồn, là có người ăn kẻ nấy, là họ chọn. Thì chị nghĩ là cái sự cứng rắn nhất thì em quyết định đó, đây là cái sự lựa chọn của bà, nhưng em chọn cái sự ngay thẳng không gian gió là đúng. Làm thì sao làm, nếu em để như vậy thì em sẽ cảm thấy là người chồng sẽ xem thường em, cái sự tự trọng của em phải có, nhưng mà để chồng nó xem thường em thì không được. Cho nên nó là đã nói với chồng rồi mà mẹ không thay đổi, cũng năn nỉ mẹ nhiều lần rồi, thì bây giờ cứ quyết định theo là báo cho ông kia biết đi, để mà ông ngưng lại. Và nếu mẹ cảm thấy đây là cuộc hôn nhân tốt thì mẹ suy nghĩ. Thì thưa quý vị, là câu hỏi của cổ rằng bây giờ cô biết chắc nếu mà cổ báo với ông kia thì mẹ cổ sẽ mất cuộc hôn nhân này, thì cổ có nên báo không? Thứ nhì là nếu mà cổ báo thì mẹ cổ sẽ phải đi về Việt Nam, sẽ sống không ra gì với ông bố cổ như vậy, với ông cha cổ như vậy nữa, thì có lẽ là cổ cắt đứt luôn, cổ không có giúp nữa, tại vì tự họ chọn. Thì như vậy là cổ có bị quả báo không, là cổ phải là sai không, hay là tiếp tục chịu đựng vẫn báo cho ông kia biết, rồi mẹ cổ về Việt Nam sống như ba cổ thì cổ hỗ trợ cô nuôi hàng tháng, có nên nuôi không? Thì thưa quý vị, câu hỏi của cổ tóm lại là gì? Nếu báo, không báo thì không nói gì, báo ông kia là sẽ mất cuộc hôn nhân này thì bà sẽ về Việt Nam, thì hàng tháng đó cổ có nên gửi tiền về 5-7 triệu cho hai ông bà sống không, hay là bỏ luôn? Tại vì lúc này là đứa em nó sẽ dọn, nó có nói rằng mà bà về Việt Nam bà sống là tôi sẽ dọn ra, tôi không sống nổi giọng như bà trong ở nhà này đâu, cứ quýnh lộn ghen tương rồi cờ bạc uống rượu hoài. Thì đứa em nó sẽ cứ nhà khác nó dọn ra, thì lúc này là bỏ hai ông bà luôn đó. Thì nó cũng sợ là ông bà kiếm đem xin tiền. Đứa em nói nếu mà tôi dọn tôi không dọn luôn. Thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên rằng cổ phải làm sao nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị và xin chờ lời khuyên của quý vị.